đức khiêm tốn và phục thiện. Cơ quan phổ thông giáo lý Phúc Thời, mùng 1 tháng 2 năm Tân Hợi, 25 tháng 2 năm 1971. Thi tam kỳ phổ độ cõi Nam Thiên, tam tấn hoài nghiêm nắm mối diện, thay mặt chí tôn truyền đạo pháp, dắt người trở lại cõi tiên thiên. Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân lão chào mừng chư hiền đệ hiền muội, lão miễn lễ và trung đồng an tọa. Chư hiền đệ muội, trong giới tu hành đức kính khiêm tốn và tinh thần phục thiện là hai trong những đức tính cần thiết để giúp đỡ người tu thân lập hạnh, hành đạo đổi đời, đi đến nơi đến chốn. Chính vì con người còn lỗi lầm, còn gây điều trái đạo, lâm dấp sự tội ác, gây nên bao nhiêu điều quan thiên nghiệp chướng như nghiệp ý, nghiệp khẩu, nghiệp thân. Đó là cái mầm đưa con người đến dòng luân hồi chuyển kiếp để đền báo sự nghiệp căn. Thế nên Thượng Đế đã và đang dùng mọi hình thức khai đạo độ đời cho người đời biết đâu là chánh, đâu là tà, lẽ nào hư, điều nào nên, việc nào nên làm, nên nói, điều nào nên cử, nên kiêng. Đạo lý dạy người đời tu thân lập hạnh để hoàn thiện quá bản thân, trở nên hàng hiền nhân thánh thiện. Chứ nếu con người đã hoàn thiện rồi thì Thượng Đế cùng chư Phật tiên thánh đâu còn đến thế gian để độ đời nữa. Thế nên người tu phải làm gì? Đã là con người giữa sự thiện ác, phải trái, nên hư, phước tội đều lẫn lộn trong nếp sống thường nhật, ví như dòng nước nơi khe suối muôn thịt đang cuồn cuộn chảy, đục trong lẫn lộn, cảnh cáo hòa lẫn. Và đạo tu thân trước hết là xem kinh, đọc sách đạo, học thánh ngôn thánh giáo để thanh lọc tư tưởng, gội rửa tánh xấu, hầu xa làm những ngôn ngữ tổn đức thất nhân tâm, tránh không làm những điều tội lỗi, tập làm những điều nhân việc thiện. Ban đầu hơi ngỡ ngàng đối với người đã quen tánh cũ, nhưng phải cố gắng bền chí thanh lọc ngày ngày tháng tháng trong câu nghiệp tu nguyệt tăng. Hai, nghiệp tu ngoạt nhiễm. Dòng nước sông múc vào chậu nể yên sẽ được lắng trong phần trên và thải hồi phần cạn cáo. Người tu hành siêng năng bền chí thanh lọc cao sửa bản tâm, bản tâm lành hồi sẽ trở nên thường duyên thánh thiện. Phật tiên thành thánh ngày nay ngày xưa được trọn tốt trọn lành đều phải trải qua những giai đoạn thanh lọc ấy. Có nhiều bậc Phật tiên thánh thần trước kia cũng mang thể xác làm người, cũng lâm dốc những thói hư tật xấu như ai, biết khiêm tốn học hỏi, biết phục thiện để chừa lỗi, chấp nhận lời lầm ý hai lẽ tốt để cao sửa bản tâm, rèn luyện bản tánh, nó có thể tiến hóa lầm từ kiếp người đến hàng thành thánh tiên Phật. Đức tính khiêm tốn, tinh thần phục thiện là món bảo bối quý giá vô cùng để giúp người tu thân hành đạo có được những cử chỉ khả ái, tác phong dễ thương, tư cách đức độ, việc làm nhân từ khả dĩ, gây được bầu không khí hiền hòa với những người đối diện. đó là tu vậy. Tu là sửa đổi từ dữ ra hiền, từ hư được nên, sửa đổi từ xấu thành tốt, từ phàm nhân ra thánh nhân. Tu cũng là tu bổ những chỗ hư hỏng, thiếu sót để được hoàn mỹ, chí thiện, chí nhân vậy. Nếu không sửa đổi cải thiện khiêm tốn, học hỏi điều lành, phục thiện để nhận những chỗ sai hầu chưa cái, thì dầu tu trọn đời mãn kiếp thì phàm nhân vẫn là phàm nhân, luân hồi chuyển kiếp vẫn trong dòng chuyển kiếp luân hồi. Chữ tu ví dụ như việc ăn chay. Nếu việc ăn chay không ý thức được về vệ sinh y học, không ý thức được lòng công bình, quý trọng mạng sống loài vật, không ý thức được lòng nhân từ, không ý thức được sự lắm được thân thanh, thì ăn chay cũng như ăn kham cổ đối với những người nghèo khó, không tiền mua thịt cá, tôm tép, chỉ mua rau, chấm tương, hẩm hút, thế thôi. Còn điều thứ hai là mình cho chư hiền đệ muội đã ý thức được lời dạy trước đây trong một bài thánh giáo về đức tin. Lão mừng cho sự tu học tiến triển của chư hiền đệ muội để không hoàn toàn kỹ lại thiên liên, dầu việc hết sức là nhỏ nhất tiểu tiết. Có như vậy mới ý thức được câu thiên nhân dịch nhất